Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 18, cống thoát nước, kỳ ngộ ký. Mobi học viện một gian trong phòng học, rất nhiều người ngồi tại vị trí trước tiến hành nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dù sao cũng là viện trưởng khóa, người vẫn rất nhiều. Negeri ngồi ở phòng học chỗ ngồi không lâu sau đó. Một cái gầy gò mà tiều tụy lão nhân chống đỡ quải trượng đi vào phòng học bục giảng. Trên mặt của hắn phủ đầy thật sâu nếp nhăn. Hai con mắt có chút đục ngầu không rõ. Michel Mobi, đây là tên của ta. Chắc hẳn các người rất nhiều người đều biết ta. Dù sao ta là ngôi học viện này viện trưởng. Rất vinh hạnh các người có thể đi vào trong lớp của ta. Như vậy hiện tại, chấm ngoặc kép. Lão nhân nói chuyện coi như hài hước, một bộ hiền lành lão gia gia dáng vẻ. Bắt đầu đi học đi. Noji ngồi ở trên lớp học, nhìn lấy trên bục giảng lão nhân, nội tâm âm thầm xem thường. Hiện tại trang nhân ma cẩu dạng, một cái người hiền lành dáng vẻ. Bản thân cắn hắn đích thời điểm, hắn cũng không phải cái dạng này, khiến cho nàng quay hàm hai ngày này có chút đau cùng sưng đỏ. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt. Noji tổ phụ là một cái thật vất vả thu hoạch được một chút tài sản người bình thường. Truyền đến Noji thế hệ này vẫn là không có rất tốt dung nhập học viện Chi Đô hoặc là những địa khu khác trong giới quý tộc đi. Noji từ nhỏ si mê thần bí học. Cùng Negeri mật tu hội Catherine có chút cùng loại. Nhưng bất đồng chính là Catherine bản thân liền là quý tộc, trong tay cũng dắt lấy rất nhiều tài nguyên, đầy đủ ủng hộ nàng tại thần bí học thượng tốn hao. Mà Noji chỉ là bọn hắn gia tộc không có ý nghĩa một phần tử thôi. Vì nhận được tin tức cùng tài chính, nàng lựa chọn bò lên trên quyền quý giường, cũng cuối cùng gia nhập thần bí ma nữ cái này tổ chức thần bí. Chỉ là trở thành người thần bí về sau. Cũng không có Noji hiện tượng bên trong tốt như vậy. Nàng vẫn là một cái đồ chơi. Bất đồng chính là nàng có thể từ trong đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Tỷ như lần này, nàng liền có thể trở thành học viện học sinh dự thính, đề cao thân phận của mình cấp bậc. Mấu chốt là hiện tại giảng bài lão gia hỏa kia cũng là người thần bí. Noji lần này lựa chọn tiến vào học viện chính là muốn từ đối phương nơi đó thu hoạch càng nhiều. Nghe nói hắn gần nhất đang ở cử hành một cái ma pháp nghi thức. Nàng những ngày này cũng xác thực cảm nhận được học viện chỗ không tầm thường. Noji nghĩ tại cái này tiết khóa kết thúc về sau, tìm trên bục giảng ra hỏa hào hào nói chuyện, để cho nàng trở thành trợ thủ của hắn. Nếu như có thể từ đó thu hoạch được một chút thần bí tri thức cùng ma lực vậy thì càng tốt hơn. Mỗi một lần sử dụng ma nữ tổ chức dựng ma pháp, đều để Noji cảm giác mình càng lúc càng giống một đống đại tiện. Nếu không phải thu hoạch được ma lực cảm giác làm cho người vui vẻ đến không kềm chế được, nàng đã sớm lại bởi vì loại này dần dần biến thành đống phân cảm giác mà từ bỏ dựng ma pháp. Nhất là gần nhất Noji cảm giác mình càng ngày càng thích ứng loại kia sa đọa thành liệng cảm giác. Thậm chí ngẫu nhiên còn có một tia mê luyến. Loại cảm giác này để cho nàng sợ hãi. Thế là nàng muốn mau sớm tìm tới mới ma lực thu hoạch pháp. Negeri cũng đang quan sát vị này Mobi học viện viện trường. Michel Mobi, từ danh tự có thể biết, ngôi học viện này chính là bọn họ gia truyền. Hắn từ tổ phụ của hắn nơi đó nhận lấy viện trưởng chức vị. Phụ thân của về phần hắn thì là tại một lần không biết có phải hay không là hết ý, ngoài ý muốn, bên trong bị chết. Michel thượng vị về sau thu được thượng tầng nhân sĩ nhất trí khen ngợi. Hài hước khôi hài, khéo léo trang nhã loại hình khen ngợi giá từng không chỉ một lần lấy hắn làm chủ nói bị nhắc qua. Cho tới bây giờ già 70-80 tuổi. Hắn cũng vẫn như cũ bị rất nhiều người cho rằng là một cái tốt giáo sư tốt viện trường. Thỉnh thoảng còn có học sinh sang đây xem hắn. Mọi người tôn kính hắn. một chút bị hắn giúp đỡ qua học sinh càng là nhận hắn làm cha mẹ của vì chính mình. Quả thực là hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân một dạng. Negri rất rõ ràng một sự kiện, cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết, bất quá là đem tất cả thiếu chỗ đều ẩn giấu đi. Michel khóa coi như không tệ, trình bày sinh mạng thể một chút đặc chất, cùng nên như thế nào đi tiến hành hữu hiệu phân tích nghiên cứu. Nhưng là đối với đạt được Mai Quách Tia chỗ viết nguồn gốc của sự sống một sách Negri. Cũng chính là như vậy. Bất quá Negri cũng nghiêm túc nghe Michel các loại nghiên cứu. Vạn sự vạn vật đều có quỹ tích. Michel hiện tại nói chương trình học hiển nhiên không liên quan đến thần bí bộ phận. Nhưng là một người nói chuyện hành động là có liên hệ. Negri có thể từ trong đó phân tích ra một chút Michel muốn cử hành dạng gì ma pháp nghi thức. Sinh vật biến thái sao? Negri từ kê mia một vài câu. Kết hợp trước đó lấy được một chút tin tức biết được. Lão đầu này đã trải qua sắp không được. Hắn muốn thông qua sinh vật biến thái hành vi. Thu hoạch lần thứ hai sinh mệnh. Sự thật cũng xác thực như thế. Michel lão đầu thân thể đã trải qua không được. Hàng năm nghiên cứu ma pháp. Để thân thể của hắn bị các loại cổ quái lực lượng ô nhiễm. Sau khi hắn chết. Thi thể của hắn sẽ bị hắn những đồng hành đó xem như bí bảo đến tranh đoạt. Michel có thể xác định, thi thể của hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cọng lông tóc, đều sẽ bị những thu thập đó lợi dụng, bởi vì hắn cũng đã từng làm những chuyện tương tự không chỉ một lần. Đối với cái này chút truy cầu ma pháp người mà nói, tốt nhất ma pháp vật liệu đúng là bọn họ bản thân. Mà người thường thường chính là như vậy, kỳ quái sinh vật. Bọn hắn có thể dùng ác liệt thủ đoạn đối đãi người khác. Nhưng là làm người khác dùng đồng dạng thủ pháp đối đãi bọn hắn lúc. Bọn hắn lại không thể nào tiếp thu được. Cũng chính là cái gọi là song trọng tiêu chuẩn. Michel chính là như thế. Hắn vì lợi ích thậm chí là vì tìm niềm vui liền có thể không chút do dự liền đi cướp đi sinh mạng của người khác. Đi khinh nhờn thi thể của người khác, nhưng là làm vận mệnh luôn đến hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận rồi. Hắn bắt đầu nghiên cứu như thế nào kéo dài tính mạng. Từ trước tới giờ không tử ma pháp, đến tà thần thân thuộc chuyển hóa. Cuối cùng hắn khi tiến vào đại thư khố về sau, lựa chọn con đường này. Năm cái tế phẩm, chấm ngoặc kép, Michel nhìn xuống phía dưới học sinh. Đem điên cuồng che giấu. Khoảng cách ma lực tiệc tối còn có 2 ngày. Hắn cần nhẫn nại. Giống như là trùng kén cũng cần ẩn núp một đoạn thời gian mới có thể trở thành hoàn toàn thể. Để Michel cảm giác được khó giải quyết là 5 cái tế phẩm bên trong cái kia Negri. Gần nhất làm ra mới đồ ăn cái kia. Trên người hắn có nhất định ma lực. Giống như cũng có được một chút năng lực đặc thù. Trước một lần thăm dò cuối cùng đều là thất bại, bị đối phương dùng đơn giản một chút vật liệu liền đánh lui. Đáng giận, nếu là bắt được nữ nhân kia, lấy nàng xem như giường ấm, tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Michel nội tâm thầm mắng, đáng tiếc nữ nhân kia hiện tại chạy trốn, nói không chừng phía sau còn có cái gì tổ chức, vạn nhất quấy rầy hắn nghi thức, đây mới thật sự là tai nạn. Tốt. Các vị, bài học hôm nay liền giảng tới đây, ta cũng phải trở về hưởng thụ ta đó cũng không ngon cơm chưa. Michel mặt ngoài vẫn như cũ duy trì, lấy tường hòa mỉm cười, cũng chúc các người dùng cơm vui sướng. Tán khóa về sau, tất cả mọi người đi làm chuyện của riêng mình. Noji đuổi kịp Michel, muốn thăm dò một chút hắn có nguyện ý hay không tuyển nhận nàng là trợ thủ. Mấy cái khác học sinh dự thính cũng có được riêng mình sự tình. Negri tại thông qua linh giác cảm ứng một chút không theo dõi người về sau. Liền dọc theo một đầu quỹ tích đi tới một góc hẻo lánh. Ở trong đó có một cái được mở ra giếng nước đóng. Mấy ngày nay cùng muội muội đi trường xa du lịch. Đổi mới có thể sẽ ít một chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.